Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 111, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Cách một trận, Plain mới mở miệng hỏi, nguyên sơ là chỉ sáng tạo ra cái thế giới này, hóa thân thành vạn vật cái vị kia. Thẳng thắn rằng, Plain vô ý thức còn muốn hỏi một câu có phải hay không. Nguyên sơ ma nữ, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ liền loại bỏ đáp án này. Này một là bởi vì nguyên sơ ma nữ không có cái kia vị cách nhường viễn cổ thái dương thần bạch ngân thành tạo vật chủ sợ hãi như thế, coi như hắc dạ nữ thần cũng làm không được. Hai là ám thiên sứ ngủ say về sau bị khối thứ hai khinh nhờn phiến đá ảnh hưởng kỳ đệ tứ. Vị này tà thần mới sinh ra, Saslia rất không có khả năng biết hắn, mà dù cho thông qua, biết hết, chi năng có hiểu biết, cũng sẽ không cố ý đề cập không có tham dự kỳ đệ tam lịch sử danh sách không. Càng nồng hậu dày đặc xâm nhiên bóng mờ về sau, một con kia chỉ đồng thau sắc con mắt đồng thời lóe lên một cái. Vũ trụ, có ý tứ gì? Nghe được cái kia hư vô mờ mịt thanh âm, Plain nhất thời có chút không hiểu, cảm thấy ám thiên sứ Saslia hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng rất nhanh hắn hiểu đối phương ý tứ. Nguyên sơ sáng tạo không phải cái thế giới này, mà là toàn bộ vũ trụ, cho nên nguyên sơ liền là chỉ tối sơ vị kia tạo vật chủ. Plain nghiêng người sang thể Quét, Colin, Ellie Stewart, Derek cùng Noia ba vị bạch ngân thành bán thần liếc mắt. Phát hiện trên mặt bọn họ có nhiều nghi hoặc cùng mờ mịt. Đang hơi cau mày suy nghĩ vừa rồi cái kia đoạn đối thoại. Tại bạch ngân thành trong lịch sử, viễn cổ thái dương thần vị này tạo vật chủ là cùng tối sơ tạo vật chủ vẽ ngang bằng. Là sáng tạo thế giới về sau, ngủ say nhiều năm tỉnh lại. Thu hồi cổ thần quyền hành trí cao tồn tại. Đương nhiên, này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không sai. Chỉ là tối sơ vị kia tạo vật chủ, thức tỉnh, phương thức cùng bạch ngân thành các cư dân tưởng không giống nhau lắm. Vũ trụ, Plain suy tư một chút nói. Bởi vì ngươi nắm giữ, hỗn độn hải. Cho nên, nguyên sơ, tại trong cơ thể ngươi thức tỉnh. Cái kia sơ bộ nắm giữ lấy. Nguyên bảo, chính mình, tương lai lại sẽ tao ngộ cái gì? Một con kia chỉ đồng thau sắc con mắt nhìn chăm chú lên nhiều giây mới nói. Không hề chỉ là như thế này, danh sách càng cao, càng đến gần nguyên sơ. Cho nên, mỗi một đầu con đường thiên sứ chi vương cùng danh sách không trong cơ thể cũng có thể thức tỉnh tối sơ. Vị kia tạo vật chủ, lên nghe được tinh thần siết chặt. Trong lòng phát chìm, hắn chợt lại liên tưởng đến một chuyện khác. Danh sách càng cao, càng dễ dàng bị lòng đất sự vật ô nhiễm. Kết hợp hỗn độn hải, vị dưới lòng đất sự thật. Phải chăng có thể đạt được? Danh sách càng cao, càng dễ dàng bị hỗn độn hải ảnh hưởng. Dẫn đến tối sơ tạo vật chủ ở trong người thức tỉnh. Không tưởng chi long. Engelway phong ấn tại Adam Grocer du ký bên trong. Phong ấn tại kỳ tích chi thành, Levisit bên trong không phải bản thân tao ngộ lòng đất ô nhiễm, mà là thức tỉnh một điểm tối sơ ý chí. Dĩ nhiên, cái này là cường đại nhất, kinh khủng nhất ô nhiễm, mà hết thảy này căn nguyên là hết thảy hoặc là tuyệt đại bộ phận phi phàm đặc tính đầu nguồn là vị kia tối sơ tạo vật chủ. Là hắn thân thể một bộ phận, liền nghĩ đến từng cái khả năng, làm ra một cái suy đoán. Cuối cùng, hắn nhớ lại bước vào phi phàm con đường trước. Đội trưởng Dan Smith làm ra khuyên bảo, chúng ta là thủ hộ giả, cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Cái này nháy mắt, liền theo một cái góc độ khác khắc sâu hiểu câu nói này. Hô! Hắn âm thầm thở hắt ra, ở trong lòng thở dài nói, phi phàm đặc tính đã là ban ân, cũng là nguyền rủa. Thu lại suy nghĩ, hắn hiện ra nụ cười nói, những chuyện này có hay không vẻn vẹn hiểu rõ liền sẽ bị ô nhiễm. Không, một con kia chỉ đồng thau sắc nhãn con người nhìn một chút cô Lin. Eliteus đám người nói, chỉ là mang ý nghĩa. Các người trong cơ thể thức tỉnh, nguyên sơ, khả năng càng cao. Lên nghe được sợ hãi cả kinh. Một bên vui mừng Bạch Ngân thành thủ tịch cùng nhỏ, mặt trời, bọn hắn đối với phương diện này sự tình không hiểu nhiều, không có sinh ra liên tưởng. Vẻn vẹn chỉ là câu kia danh sách càng cao, càng đến gần, nguyên sơ, lời nói cũng không thể mang đến cái gì ô nhiễm. Vừa hướng chính mình thâm biểu đồng tình, bởi vì hắn nắm giữ quá nhiều thần bí học tri thức. Hiện tại một thoáng xuyên lên, chờ rời đi, cự nhân vương đình, này cổ thần thần quốc. Trong cơ thể nói không chừng liền sẽ phát sinh cái gì không tốt biến hóa. Mà lại, này thoạt nhìn không giống như là phong ấn trí nhớ có thể giải quyết. Dù sao phi phàm đặc tính đã cùng hắn thân cùng linh hòa thành một thể. Cân nhắc, không tưởng chi long, loại kia biện pháp. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Amon cùng hắn ca ca khẳng định đều biết những chuyện này. Hiện tại cũng không chút dạng. Chỉ cần không tới gần, hỗn độn hải. Ta một cái danh sách ba không cần dùng phiền não phương diện này vấn đề. Dù cho tấn thăng đến danh sách hai cũng giống vậy. Lên suy nghĩ một chút. Từ bỏ đi sâu hỏi thăm dự định. Nhếch lên khóe miệng, đem vấn đề quay lại viễn cổ Thái Dương thần ngã xuống chi mê. Cho nên, người tại chính mình ngầm đồng ý dưới, cùng Hắc Dạ nữ thần hợp tác, thành lập cứu rỗi Tường Vi, chuẩn bị ám sát chính mình, thông qua phục sinh thoát khỏi nguyên sơ, chân chính nắm giữ hỗn độn hải, cùng tương ứng năm cái phi phàm con đường. Xâm nhiên khiếp người bóng mờ màn che bên trên, một con kia chỉ đồng thau sắc con mắt tựa hồ có mấy phần thuộc về nhân loại tình cảm. Đúng, ta theo, hỗn độn hải, đi tới không bao lâu liền đã nhận ra vấn đề này. Cố ý phân hóa ra một số người grid, dung hợp, sa đọa, quyền hành cùng, người treo ngược, con đường phi phàm đặc tính. Sáng tạo ra một, chính mình, khác. Tác dụng là dùng cái này trưởng khống, hỗn độn hải. Đưa nó cùng bản thể ngăn cách, phòng ngừa ô nhiễm cùng ăn mòn. Nhưng sau cùng, nguyên sơ vẫn là tại trong cơ thể ta thức tỉnh, ám sứ, trên bản chất là viễn cổ Thái Dương thần tường lửa. Người treo ngược, con đường là chỉ, bí kỳ nhân, con đường. Lúc trước, ám thiên sứ, thật rất mạnh mẽ a. Vậy mà bộ phận nắm giữ lấy hỗn độn hải, không hổ là thiên sứ chi vương bên trong thiên sứ chi vương. Lên cảm thán sau khi nghĩ đến viễn cổ Thái Dương thần làm nhiều như vậy nỗ lực vẫn là không thể ngăn cản tối sơ vị kia. Tạo vật chủ ở trong cơ thể mình thức tỉnh, lại sợ hãi một hồi, không dám tưởng tượng tương lai mình sẽ là dạng gì kết cục. Cho nên ta triệu tập Leodrau, Osei Kak, Hera Began, Medici cùng Lolius, cùng Amanissi mời thần linh cùng thiên sứ chi vương nhóm thành lập cứu rỗi Tường Vi. Ám thiết sứ, Saslia còn sót lại tiếng nói phiêu miểu quanh quẩn. Khó trách dùng cứu rỗi vì danh. Khó trách Medici cùng Lolius này loại hoàn toàn trung thành với viễn cổ Thái Dương thần thiên sứ. Chi vương cũng sẽ tham dự. Lên nhịn không được cười hỏi. Vì cái gì không mời Amon cùng hắn ca ca? Trên lý luận tới nói, hắn nhóm hẳn là sẽ đứng tại ám thiên sứ bên này. Hắn nhóm sinh ra bản thân liền là ta vì đối kháng nguyên sơ làm ra nỗ lực. Ta lo lắng mời hắn nhóm sẽ mang đến ngoài ý muốn. Một con kia chỉ đồng thau sắc con mắt đem tầm mắt lại bỏ lại lên trên thân. Này chút bí văn nghe được Bạch Ngân thành ba vị bán thần đều có chút ngốc trệ. Dù cho cô Linh, Eli tiểu út này đọc qua không ít cổ đại văn hiến. Hiểu biết đủ nhiều, kinh nghiệm đầy đủ phong phú, sáu người nghị sự đoàn, thủ tịch. Cũng xuất hiện cảm xúc chập trùng, Dạng này à, ta liền nói viễn cổ Thái Dương thần không có việc gì sinh cái gì hài tử. Lên thật vất vả mới khống chế lại chính mình giả lập nhân cách. Không có đem câu nói này nói ra miệng, không chờ hắn lần nữa để xảy ra vấn đề. Ám thiên sứ, Saslia còn sót lại tinh thần tựa hồ lâm vào hồi ức. Tự mình tiếp tục nói, chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện cần thiết về sau. Ta tiến vào nơi này, phong bế cung điện, thông qua ngủ say trở về trong cơ thể của ta. Tăng cường bản tâm ý thức, cùng nguyên sơ tạo thành rằng co, làm Amanitsi hắn nhóm đã sáng tạo ra cơ lại. Sau cùng, hắn nhóm thành công đánh giết ta. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta đem tải cự nhân Vương Đình phục sinh, dùng chính xác phương thức một lần nữa dung nạp tương ứng, duy nhất tính, cùng phi phàm đặc tính. Nhưng Leo Drow, Áo Tư Các cùng Hera Began phản bội ta, chia ăn thân thể của ta. Ta chỉ có thể khẩn cấp dung hợp ngã xuống trước cực đoan cảm xúc. Tại trong thi thể trùng sinh, cầm đi, người treo ngược, con đường phi phàm đặc tính cùng, sa đọa, chờ quyền hành. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Phong bạo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương, cùng tri thức, cùng trí tuệ chi thần, cuối cùng vẫn phản bội. Khó trách, ẩn giả, nữ sĩ cái kia đồng thoại ma pháp hữu hiệu. Lên một trận giật mình, chỉ cảm thấy bao phủ tại kỳ đệ tam trong lịch sử sương mù bị làm sạch hơn phân nửa. Đương nhiên, đây chỉ là nội tâm của hắn cảm thụ, cũng không phải là thực tế, bởi vì hắn bây giờ căn bản không có cách nào cùng sương mù lịch sử bắt được liên lạc. Cảm thán về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu ám thiên sứ Saslium đã trở về viễn cổ Thái Dương thần, cũng cùng bản thể cùng một chỗ diễn hóa thành chân thực tạo vật chủ, vậy bây giờ ngủ say tại thiết hắc sắc bảo tọa bên trên là ai? Chân thực tạo vật chủ bức bách ta tiến vào cự nhân vương chỗ ở. Gặp một lần Saslium lại là vì cái gì? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lên một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia sắt màu đen bảo tỏa. Cẩn thận xem kỹ lên, ám thiên sứ, Saslia trạng thái. Cái kia che đậy Saslia lớn nửa người từng tầng một hư hắc vũ cánh nhẹ nhàng chập trùng ở giữa. Lộ ra một vệt hôi bạch, nó ở vào thiết hắc sắc bảo tỏa bên trên, giấu ở ám thiên sứ, bên tay phải, cho người ta một loại dị thường cổ lão cảm giác. Lên ánh mắt ngưng tụ, tập trung tinh thần đánh giá đến nơi đó, cấp tốc liền xác nhận cái kia lau bụi đến không từ một khối kỳ dị tảng đá. Nó mơ hồ lộ ra mặt ngoài loang lổ tang thương, khắc rõ một loại lên chưa bao giờ học qua nhưng lại liếc mắt có thể xem hiểu chữ viết. Này loại chữ viết phảng phất trước mắt hết thảy ngôn ngữ đầu nguồn, bao quát nhưng không giới hạn trong cự nhân ngữ. Ekmes ngữ, cổ phu Zek ngữ cùng phía nam đại lục đều thản ngữ. Danh sách 3, huyền bí chi yêu. Danh sách 2, đại sư. Danh sách 1, hắc ám chi quang. Danh sách 0, hoàn mỹ người. Lên trong đầu lóe lên trước mắt có thể thấy chút ít nội dung. Trong lòng một thoáng sinh ra cái nhận biết. Khinh nhờn phiến đá. Khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá. Sinh ra tại Hỗn độn hải, khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá. Mà này rất có thể là ám thiên sứ, bộ phận nắm giữ hỗn độn hải, then chốt vật phẩm. Ý nghĩ như vậy vừa mới hiển hiện, lên đột nhiên cảm giác chung quanh biến đến an tĩnh dị thường. Một con kia chỉ giấu ở bóng mờ màn che mặt ngoài đồng thau con mắt tựa hồ không thấy. Lên dưới tầm mắt, ý thức bên trên rời. Vừa vặn cùng một đôi được bóng mờ con mắt đụng vào nhau. Ngủ say tại thiết hắc sắc bảo tọa bên trên, ám thiên sứ, Saslia mở mắt. Bịch một cái, sáu người nghị sự đoàn, trưởng lão Noia thân thể trực tiếp hỏng mất. Hóa thành một tảng lớn bóng đen, bóng mờ sau lưng mơ hồ lộ ra một đôi mờ mịt nhưng thống khổ con mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,